Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 25, kỳ mưu bí kế mộng nhất trường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vô Kỵ vội vàng rửa mặt qua loa, Chu Cửu Chân chải đầu cho y, rồi cả hai cùng đến thư phòng của Chu Trường Linh. Cái trang viện này vốn dĩ có đến 70-80 tỷ bộc, bây giờ không còn một bóng người. Chu Trường Linh thấy hai người vào phòng, nói: Trương huynh đệ, tôi kính trọng bụng dạ nhân hiệp anh hùng khí khái của cậu, vốn dĩ muốn cậu ở với chúng tôi 8 năm, 10 năm, nhưng trước mắt sắp xảy ra biến cố, nên đành phải cùng cậu chia tay, xin Trương huynh đệ đừng trách. Nói xong đưa ra một cái mâm, trong mâm để 12 đĩnh vàng, 12 đĩnh bạc, lại thêm một thanh đoàn kiếm phòng thân, nói: Đây là chút quà mọn của Ngu phu phụ và tiểu nữ, xin Trương huynh đệ nhận lấy, nếu lão phu phen này không chết, sau này thế nào cũng gặp lại nhau. Nói đến đây, thanh âm nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa. Trương Vô Kỵ tránh qua một bên, hiên ngang đáp: Chu bá bá, tiểu điệt tuy tuổi nhỏ vô dụng, nhưng không phải là phường tham sống sợ chết. Nếu trong phủ nay mai có gặp nguy nan, tiểu điệt nhất quyết không bỏ đi. Nếu như không giúp được bá phụ và tỷ tỷ chuyện gì, cũng xin cùng bá phụ và tỷ tỷ đồng sinh cộng tử. Chu Trường Linh khuyên nhủ thêm mấy lần, nhưng Trương Vô Kỵ nhất định không nghe. Chu Trường Linh thở dài nói: Ôi, trẻ con không biết sợ là gì, thôi để ta nói hết khúc nhôi cho cậu nghe vậy, nhưng trước hết cậu phải thề, không tiết lộ chuyện bí mật này với ai, cũng không được hỏi thêm gì nữa. Trương Vô Kỵ liền quỳ xuống lớn tiếng nói: Hoàng thiên ở trên, những gì Chu bá bá nói với tôi, nếu tôi nói lại với người khác, hay lắm lời hỏi thêm, thì sẽ bị loạn đao phân thây, thân bại danh liệt. Chu Trường Linh đỡ y dậy, thò đầu nhìn ra ngoài song cửa thám sát một vòng, rồi lại phi thân lên mái nhà, xét kỹ chung quanh bốn bề không có ai, mới quay vào thư phòng, ghé tai nói nhỏ với Trương Vô Kỵ: Điều ta nói cho cậu, cậu chỉ ghi nhớ trong lòng, không được hỏi lại ta câu nào, để đề phòng tai vách mạch rừng. Trương Vô Kỵ gật đầu. Chu Trường Linh hạ giọng nói: Hôm qua khi Diêu nhị đệ đến báo tin Trương Ân Công đã chết, có mang theo một người, người này họ Tạ tên Tốn, ngoại hiệu là Kim Mao Sư Vương. Trương Vô Kỵ giật mình kinh hãi, thân hình run lên. Chu Trường Linh nói tiếp: Vị Tạ đại hiệp này cùng với Trương Ân Công đã cùng nhau tám lại kết làm anh em, ông ta cùng các môn các phái đã kết thâm cừu, vợ chồng Trương Ân Công sở dĩ tự vẫn chính là vì không chịu tiết lộ chỗ ở của nghĩa huynh. Tạ đại hiệp không biết vì sao trở về trung thổ được ra tay rửa hận cho Trương Ân Công, giết rất nhiều cừu nhân, nhưng vì ở vào thế mãnh hổ nan địch quần hổ nên đã bị trọng thương. Diêu nhị đệ là người cơ trí cứu được ông ta chạy về đến đây, nhưng kẻ đối đầu trong chớp mắt sẽ đuổi tới. Bên địch người nhiều thế mạnh, bọn ta nhất định không sao chống trả được. Ta chỉ còn xả mệnh báo ân, quyết ý vì Tạ đại hiệp mà chết, nhưng cậu với ông ta không có dây mơ dễ má, chẳng việc gì phải bỏ mạng nơi đây. Trương huynh đệ, ta đã nói hết lời, cậu mau mau ra đi là hơn. Địch nhân tới nơi, ngọc đá đều vỡ, chậm trễ không kịp đâu. Trương Vô Kỵ nghe nói trong bụng nóng như lửa đốt, vừa mừng vừa lo, không ngờ rằng nghĩa phụ lại có mặt nơi đây, hỏi lại. Ông ta đang ở. Chu Trường Linh giơ tay phải ra, bịt ngay miệng y lại, ghé tai nói thầm. Không được nói chuyện, địch nhân thần thông quảng đại, một câu sơ hở, là nguy hiểm đến tính mạng Tạ đại hiệp. Ngươi quên lời thề rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vô Kỵ gật đầu. Chu Trường Linh nói, ta đã nói rõ cho cậu rồi. Trương huynh đệ, cậu tuy tuổi còn nhỏ, nhưng ta coi cậu như bạn bè, bao nhiêu bí mật cho cậu biết cả, không giấu giếm gì hết, cậu nên ra đi ngay mới kịp. Trương Vô Kỵ nói, bá bá nói hết cho cháu rồi, cháu lại càng nhất định không đi. Chu Trường Linh trầm ngâm một hồi, thở dài một tiếng, nói chắc nịch. Được rồi, từ nay về sau chúng mình đồng sinh cộng tử, không nói thêm nữa. Việc không thể để chậm trễ, mình phải ra tay ngay. Nói xong cùng Chu Cửu Chân và Trương Vô Kỵ đi ra khỏi cổng, đã thấy Chu phu nhân và Diêu Thanh Tuyền đã chờ sẵn ở bên ngoài, bên cạnh để mấy cái bao chuẩn bị đi xa. Trương Vô Kỵ nhìn quanh quất, không thấy hình bóng nghĩa phụ đâu cả. Chu Trường Linh cầm một mồi lửa châm vào mấy bó đuốc rồi vào trong châm ngòi. Chỉ trong khoảnh khắc lửa đã bừng bừng lên cao, rồi bén sang phía tây. Thì ra mấy trăm gian phòng của trang viện này đã tưới dầu. Vùng Thiên Sơn Tây Vực Côn Lôn một dãy có rất nhiều dầu lửa, thường từ lòng đất phun ra chảy như suối, lấy đem về có thể đốt lên đun nấu. Bao nhiêu tòa nhà hoa lệ dài hàng dặm của Chu Gia Trang, vì có dầu hỏa giúp sức nên cháy thật nhanh. Trương Vô Kỵ thấy những cột kèo chạm trổ bị lẫn vào trong đống lửa cháy bùng bùng, lòng không khỏi cảm kích. Cả một đời Chu bá bá công lao gây dựng, biết bao nhiêu tâm huyết một buổi đã thành cho cũng chỉ vì cha ta và nghĩa phụ. Một người có nghĩa khí như thế quả thực trên đời ít có. Hôm đó vợ chồng Chu Trường Linh, Chu Cửu Chân và Trương Vô Kỵ bốn người ở trong một hang núi qua đêm. năm tên đệ tử thân tín của Chu Trường Linh cầm binh khí, do Diêu Thanh Tuyền chỉ huy ở bên ngoài động canh gác. Ngọn lửa đó cháy đến ngày thứ ba mới từ từ lụi dần, cũng may địch nhân chưa đuổi đến kịp. Đến tối ngày thứ ba, Chu Trường Linh dẫn vợ con đệ tử cùng Diêu Thanh Tuyền, Trương Vô Kỵ ra khỏi hang núi, đi theo một con đường ngoằn ngoèo tối thui, tới mấy gian thạch thất nằm sâu dưới đất. Trong những phòng đó lương thực nước uống đều chuẩn bị đầy đủ, chỉ có điều hơi nóng. Chu Trường Linh thấy Vô Kỵ không ngớt dùng tay áo lau mồ hôi, cười hỏi. Vô Kỵ đệ, cậu thử nhìn kỹ xem, tại sao ở đây lại nóng đến thế? Cậu có biết mình đang ở đâu không? Trương Vô Kỵ ngửi thấy mùi khét, lập tức vỡ lẽ. À, thì ra mình đang ở bên dưới trang viện, Chu Cửu Chân cười nói. Cậu thông minh thật, Trương Vô Kỵ thấy Chu Trường Linh tính toán chu đáo như thể hết sức bội phục. Địch nhân đem người tới tấn công, thấy Chu Gia Trang đã thành đống gạch vụn, ắt sẽ đi nơi khác tìm kiếm, đâu có ngờ Tạ Tốn lại ẩn náu dưới đống cho tàn. Y thấy một bên thạch thất có một tấm cửa sắt đóng chặt, nghĩ bụng nghĩa phụ ắt ẩn thân trong đó, tuy rất nóng lòng gặp lại cha nuôi cho thỏa lòng mong nhớ, nhưng thấy tình thế nguy cấp, đến nói chuyện với Chu Trường Linh cũng không được, nên nào dám khinh suất vọng động. Nếu như làm lỡ đại sự, mình có mất mạng cũng không nói gì, liên lụy đến nghĩa phụ và toàn thể gia đình họ Chu, tội lỗi biết đâu mà kể. Ở dưới hầm độ nửa ngày, khí nóng giảm dần, mọi người trải áo điêu ra toan nằm ngủ, bỗng nghe tiếng vó ngựa của một đoàn người từ xa vọng đến, chẳng mấy chốc đã ngay trên đỉnh đầu. Chỉ nghe thấy tiếng người ồm ồm nói, lão tặc Chu Trường Linh chắc là hộ tống Tạ Tốn chạy mất rồi, đuổi theo mau, đuổi theo mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người tuy ở sâu dưới đất nhưng tiếng người nghe rõ mồn một, thì ra dưới địa đạo có ống sắt thông lên trên nên thanh âm truyền xuống. Tiếng chân ngựa lại rầm rập chạy đi, mỗi lúc một xa. Đêm hôm đó truy binh đi đến trên đầu tất cả năm đoàn, có phái Côn Lôn, Không Động, Cự Kình còn hai đoàn nghe không rõ lai lịch. Mỗi đoàn ít cũng 7-8 người, nhiều thì đến hơn một chục, đao kiếm loảng xoảng, ngựa hí vang, bọn nào cũng ra lời nguyền rủa, khí thế hung hăng. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, nghĩa phụ ta nếu hai mắt không mù, lại không trọng thương thì có coi bọn yêu ma tiểu quỷ này vào đâu. Đến khi đoàn người thứ năm đi xa rồi, Diêu Thanh Tuyền mới lấy nắp gỗ bịt kín những ống thông hơi, để tiếng nói của người trong đường hầm khỏi lọt ra bên ngoài khiến người đi qua nghe thấy được. Thế nhưng y vẫn nói hết sức nhỏ, để đệ đi xem thương thế của Tạ Đại Hiệp thế nào. Chu Trường Linh gật đầu, Diêu Thanh Tuyền giơ tay vận động cơ quan bên cạnh tấm cửa sắt, cánh cửa từ từ mở ra. Y cầm một bát đèn dầu, đi vào bên trong. Lúc này Trương Vô Kỵ không còn nhịn được liền đứng dậy, ghé mắt nhìn theo lưng của Diêu Thanh Tuyền, thấy một hán tử thân hình cao lớn nằm quay lưng lại. Trương Vô Kỵ nhìn thấy tấm lưng to rộng của nghĩa phụ, lập tức nước mắt trào ra. Diêu Thanh Tuyền nói nhỏ, Tạ Đại Hiệp có đỡ chút nào chăng? Muốn uống nước không? Đột nhiên kình phong ào ào, chiếc bát đèn trong tay Diêu Thanh Tuyền tắt phục, tiếp theo nghe bình một tiếng, y đã bị Tạ Tốn đánh một trường văng ra khỏi thiết môn, rơi xuống đất nghe bịch một cái. Chỉ nghe Tạ Tốn quát lớn. Bọn cẩu tặc phái Thiếu Lâm, phái Côn Lôn, phái Không Động có giỏi thì vào đây, vào đây. Ta Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn há có sợ gì chúng bay. Chu Trường Linh kêu lên, không xong, Tạ Đại Hiệp thần trí mê hồ rồi. Y đi đến bên cửa, nói vào, Tạ Đại Hiệp chúng tôi là bằng hữu chứ không phải cừu địch. Tạ Tốn cười khẩy đáp, bằng hữu cái gì, đừng có hoa ngôn xảo ngữ, định đánh lừa ta ư. Y hung hăng bước ra khỏi cửa sắt, giơ trường đánh vào ngực Chu Trường Linh. Trường đó kình lực ghê gớm khiến cho tất cả các ngọn đèn trong phòng đều lung lay muốn tắt. Chu Trường Linh không dám chống đỡ, vội né qua một bên, Tạ Tốn liền đánh luôn trường trái vào mặt y. Chu Trường Linh chẳng đặng đừng, giơ tay gạt ra, thân hình rung động, lùi lại hai bước. Trương Vô Kỵ thấy biến cố bất ngờ, không khỏi kinh hoàng đờ người ra. Gã Tạ Tốn đó quyền trường vù vù như gió, mạnh mẽ vô cùng, Chu Trường Linh không dám chống đỡ, chỉ có nước lùi lại. Trường đó Tạ Tốn đánh không trúng Chu Trường Linh quét vào tường, lập tức đá vỡ lả tả, ví thử chúng vào người làm sao chịu nổi. Gã Tạ Tốn đó tóc dài phủ xuống vai, hai mắt sáng như điện, trên mặt đầy những vết máu, miệng hầm hè, trường thế mỗi lúc một mạnh. Chu phu nhân và Chu Cửu Chân sợ hãi nép vào một góc phòng. Chu Trường Linh thấy y quyền trường đánh tới, chỉ còn nước dơ chiếc bàn ở bên cạnh ra đỡ. Tạ Tốn bình bình hai quyền, lập tức đánh chiếc bàn đó vỡ tan. Trương Vô Kỵ hoảng hốt luống cuống, há mồm đứng như trời trồng ở một bên. Người bảo là Tạ Tốn kia tuyệt nhiên không phải Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn nghĩa phụ của y đã mù hai mắt, người này mắt vẫn còn nguyên. Lại thấy người kia một trường đánh ra, Chu Trường Linh lưng đã tựa vào tường, không còn cách gì lùi thêm được nữa, nhưng không đưa tay ra đỡ kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tạ Đại Hiệp tôi không phải là địch nhân của ông, tôi không đánh trả lại. Đại hán kia không lý gì tới, một chưởng đánh thẳng vào ngực ông ta. Chu Trường Linh thần sắc thật thê thảm, lại kêu lên. Tạ đại hiệp, ông không tin tôi ư? Gã kia quát lớn. Cẩu tặc, nếm thêm một quyền nữa. Y lại đánh tới một quyền. Chu Trường Linh ộc ra một ngụm máu, giọng run run nói. Ông là nghĩa huynh của ân công, có đánh chết tôi cũng không hoàn thủ. Gã đại hán cười như điên cuồng. Không trả đòn càng tốt, để ta đánh chết ngươi. Trái một quyền, phải một quyền đều trúng ngay ngực. Chu Trường Linh, a, lên một tiếng thảm thiết, thân hình sụp xuống. Gã đại hán kia không chút dung tình, lại ra quyền đánh tới. Trương Vô Kỵ tiến lên một bước, tay hết sức gạt ra, thấy quyền kình rất mạnh, chỉ đau nhói mà không lay chuyển chút nào, không còn kể sống chết, kêu lên. Ngươi không phải Tạ Tốn, ngươi không phải. Đại hán kia giận dữ nói. Thằng tiểu quỷ này biết cái gì? Giơ chân lên đá y, Trương Vô Kỵ nghiêng qua một bên tránh được, kêu lên. Ngươi mạo nhận Kim Mao Sư Vương, không có ý tốt, giả đó, giả đó. Chu Trường Linh vốn đã nằm gục dưới đất, nghe Trương Vô Kỵ kêu la, lập tức cố gượng đứng lên, chỉ vào đại hán kia nói. Ngươi, ngươi không phải, ngươi lừa ta, đột nhiên một ngụm máu nữa ộc ra, phun ngay vào mặt đại hán, thân hình đổ nhào về trước, thuận thế điểm luôn vào huyệt thần phong dưới vú phải trên ngực y. Chu Trường Linh đã bị thương nặng, vốn không phải địch thủ của gã kia, thế nhưng nhân cơ hội hộc máu nhào người tới, xuất kỳ bất ý, dùng công phu gia truyền nhất dương chỉ điểm trúng đại huyệt. Chu Trường Linh lại điểm thêm hai huyệt khác ở hông và sườn, nhưng chính mình cũng chịu không nổi, lăn ra bất tỉnh. Chu Cửu Chân và Trương Vô Kỵ vội tiến lên đỡ dậy. Qua một hồi, Chu Trường Linh từ từ tỉnh lại, hỏi Trương Vô Kỵ. Y, Trương Vô Kỵ đáp, Chu bá bá, cháu không còn giấu bác được nữa, người mà bác gọi là ân công, chính là cha ruột của cháu, còn Kim Mao Sư Vương là nghĩa phụ của cháu, làm sao cháu còn nhận lầm cho được. Chu Trường Linh lắc đầu, gượng cười, vẻ mặt trông ra không tin chút nào. Trương Vô Kỵ nói, cha nuôi của cháu hai mắt đã mù, còn người này hai mắt hoàn hảo, đó là cái sai sót lớn nhất. Nghĩa phụ cháu hỏng mắt ở hải ngoại, việc này người ngoài không ai biết được. Người này trước nay mạo nhận, không biết chuyện cha nuôi cháu đã mù. Chu Trường Linh mừng nói, Vô Kỵ đệ, có thực cháu là con của ân công nhà ta không? Nếu thế thì hay lắm, hay lắm. Thế nhưng Chu Trường Linh vẫn còn hồ nghi, Trương Vô Kỵ bèn đem chuyện y đi đến núi Côn Lôn thế nào kể qua cho ông ta nghe. Diêu Thành Tuyển đứng bên nghe luôn, hỏi cặn kẽ y tình hình trên núi Võ Đương thế nào, lại tra hỏi việc vợ chồng Trương Thúy Sơn hôm đó tự vẫn ra sao, thấy y nói không sai một mảy, bấy giờ mới tin. Thế nhưng Chu Trường Linh vẫn còn lấy làm khó nghĩ nói. Nếu như thằng bé này nói láo, chúng mình đắc đội với Tạ Đại Hiệp thì làm sao bây giờ? Diêu Thành Tuyển liền rút chùy thủ chỉ vào mắt phải của đại hán đó, nói. Bằng hữu, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn hai mắt đã hủy rồi, nếu ngươi muốn học ông ta thì phải học cho tới nơi tới chốn, hôm nay ta hủy đôi mắt của ngươi trước. Họ Diêu này bị ngươi phỉnh gạt, nếu không có vị tiểu huynh đệ này nhìn ra, có phải là Chu đại ca của ta chết mà không biết đầu đuôi ra sao ư? Nói xong đâm nhớ một cái, dao găm đã rạch vào mí mắt, hỏi thêm. Ngươi thực sự là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao lại mạo xưng Kim Mao Sư Vương? Đại hán đó giận dữ đáp. Có giỏi thì một đao giết ta đi, khai bi thủ hồ báo này là hạng người nào, chịu để cho ngươi bức cung hay sao? Chu Trường Linh, a, lên một tiếng, nói, khai bi thủ hồ báo, ồ, thì ra ngươi là phái không động, hồ báo lớn tiếng nói, thiên hạ các môn các phái đều biết Chu Trường Linh muốn báo thù cho Trương Thúy Sơn. Người đời có nói rằng, thiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. 10. Diêu Thanh Tuyền quát lớn, ngươi dụng tâm thật là ác độc, y liền đẩy một dao nhắm ngay ngực y đâm tới. Chu Trường Linh tay trái khua ra chộp ngay cổ tay Diêu Thanh Tuyền, nói. Nhị đệ, khoan đã, nếu lỡ y thực sự là Tạ Đại Hiệp thì anh em mình chết vạn lần cũng không lấy lại được. Diêu Thanh Tuyền nói, Trương huynh đệ đã nói rõ ràng rồi. Đại ca nếu còn nghĩ ngợi gần xa, không quyết đoán được cái đại họa trước mắt không sao tránh khỏi. Chu Trường Linh lắc đầu nói, chúng ta thà rằng thân mình chịu nghìn nhát dao, nhưng nhất định không nên để tổn thương một sợi lông của nghĩa huynh ân công. Trương Vô Kỵ nói, Chu bá bá, người này nhất định không phải là nghĩa phụ của cháu. Cha nuôi cháu có ngoại hiệu Kim Mao Sư Vương, tóc vàng, còn người này tóc đen. Chu Trường Linh trầm ngâm một hồi, gật đầu, nắm tay Trương Vô Kỵ, nói. Tiểu huynh đệ, cậu đi theo tôi. Hai người ra khỏi thạch thất rồi ra khỏi thạch động, đi đến một mỏm đá treo leo ở sườn núi phía sau, ngồi ngang vai nơi đó. Chu Trường Linh nói, tiểu huynh đệ, nếu người này không phải là Tạ Đại Hiệp, bọn mình không thể không giết y, nhưng ta muốn trong lòng không còn hồ nghi chút nào nữa, cậu nghĩ, có phải không? Trương Vô Kỵ nói, bác sợ có điều gì lầm lỡ, cái đó cũng phải. Thế nhưng người này thật không phải nghĩa phụ của cháu, Chu bá bá cứ an lòng. Chu Trường Linh thở dài một tiếng, nói, hài tử ta khi còn trẻ từng sai sẩy nhiều lần. Hôm nay ta sở dĩ không trả đòn, để đến nỗi thân bị trọng thương vì sợ mình lại lầm lẫn nữa. Sai lầm rồi không thể lấy lại, việc này có can hệ trọng đại, ta có chết cũng không sao, nhưng bằng giá nào cũng phải bảo hộ ngươi và Tạ Đại Hiệp được bình an. Ta cũng muốn hỏi rõ chỗ ở của Tạ Đại Hiệp để cho thật yên tâm, nhưng việc đó ta không tiện ngỏ lời. Trương Vô Kỵ trong lòng khích động nói, Chu bá bá, bác vì cha và nghĩa phụ của cháu, hủy tất cả gia sản đáng giá hàng trăm vạn, chính bản thân mình lại bị thương nặng, không lẽ cháu còn chưa tin được bác hay sao? Tình hình của nghĩa phụ cháu, dù bác không hỏi, cháu cũng sẽ nói cho bác nghe. Sau đó y đem chuyện cha mẹ và nghĩa phụ vì sao phiêu lưu đến tận băng hòa đảo, tại sao ở đó 10 năm, rồi ba người kết bè trở về trung thổ thế nào, nói ra bằng hết. Trong câu chuyện đến quá nửa thì y do cha mẹ kể lại cho nghe, nhưng cũng thật là rõ ràng minh bạch. Chu Trường Linh lại hỏi đi hỏi lại, vặn vẹo đủ điều, Trương Vô Kỵ ở băng hòa đảo học võ ra sao, bằng cách nào đưa được Dương Bất Hối qua đây, ở trên Tam Thánh Ao gặp nạn đầu đuôi tình hình, chuyện gì cũng hỏi thật kỹ, nghe Trương Vô Kỵ nói không có điều gì sơ hở, lúc ấy mới thực bụng tin, thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn trời nói. Ân công hỡi ân công, người ở trên trời linh thiêng, xét rõ lòng tôi. Chu Trường Linh nguyện đem hết tâm hết sức nuôi dưỡng Vô Kỵ huynh đệ thành người. Có điều kẻ địch thế mạnh vẫn đang dòm dò, tôi võ nghệ kém cỏi, không biết có làm tròn được trách nhiệm hay không, xin ân công phù hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói xong quỳ xuống đất hướng lên trời khấu đầu, Trương Vô Kỵ vừa thương tâm, vừa cảm kích cũng quỳ ngay xuống. Chu Trường Linh đứng lên, nói, bây giờ trong lòng ta không còn nghi ngờ gì nữa, ôi thiếu lâm, Nga Mi Côn Lôn, không động chẳng phái nào không người nhiều thế lớn, võ công cao cường. Tiểu huynh đệ, lúc đầu ta quyết ý thì cái mạng già này, giết được cửu nhân đứa nào hay đứa nấy, để báo đại ân của lệnh tôn. Thế nhưng hôm nay việc nuôi con côi là quan trọng, báo thù xuống hàng thứ hai. Chỉ hiềm trời đất mênh mông, biết đi đâu mà tránh cái đại nạn bây giờ. Ngay chỗ ở của ta vốn đã xa xăm hẻo lánh đến thế, họ cũng tìm đến được, làm gì còn chỗ nào hoang vắng hơn thế bây giờ. Ông ta ngừng lại một lát, nói tiếp. Tạ Đại Hiệp một thân một mình trên băng hòa đảo trong mấy năm qua ắt hẳn thê thảm lắm. Ôi, vị Đại Hiệp đó đối với ân công ân tổ cao nghĩa biết dường nào, ta chỉ mong được gặp ông ta một lần, có chết cũng cam. Trương Vô Kỵ nghe y nói đến nghĩa phụ phải sống khổ sở cô đơn nơi đảo vắng, thật là khó khăn, bỗng chợt nghĩ ra, nói xen vào. Chu bá bá, hay là tất cả chúng mình cùng đến băng hòa đảo, có được không? Hồi cháu ở trên đảo sung sướng biết bao nhiêu, đến khi về trung thổ rồi, những gì thấy qua, những gì phải chịu, nếu không phải người ta toan giết hại thì cũng làm cho kinh hoàng. Chu Trường Linh nói, tiểu huynh đệ, cậu có thực muốn về băng hòa đảo để sống không? Trương Vô Kỵ chủ trừ không trả lời, nghĩ thầm bản thân mình không còn sống được bao ngày, huống chi đi băng hòa đảo hải trình gian nan, không biết có đến nơi không, e rằng lụy cả đến gia đình toàn ra mạo hiểm, biển cả vô tình, sơ sẩy là cả bọn sẽ vùi thân trong sóng to gió cả. Chu Trường Linh nắm hai tay y, nhìn vào mặt nói. Tiểu huynh đệ, cháu với ta không còn là người ngoài, có gì cứ nói thật, cháu có muốn về lại băng hòa đảo không? Giọng nói ông ta hết sức chân thành, Trương Vô Kỵ lúc này trong lòng, quả thực chán ngán lòng dạ hiểm ác của giới giang hồ, chỉ mong trước khi chết được gặp lại nghĩa phụ một lần, nếu được chết trong lòng người cha nuôi thì không còn cầu gì hơn nữa. Trước mặt Chu Trường Linh, y không thể nào giấu giếm tâm sự, nên chậm chậm gật đầu. Chu Trường Linh không hỏi thêm nữa, dắt tay Trương Vô Kỵ trở về thạch thất nói với Diêu Thanh Tuyền. Tên đó quả là gian tặc, không còn ngờ gì nữa. Diêu Thanh Tuyền gật đầu, tay cầm chùy thủ, đi vào trong mật thất. Chỉ nghe khai bi thủ hồ báo giống lên một tiếng thảm thiết, hẳn đã bị thanh toán rồi. Diêu Thanh Tuyền từ trong mật thất bước ra, đóng cửa sắt lại, thấy trên con dao găm còn dính máu tươi, tiện tay chùi luôn vào gót giày. Chu Trường Linh nói, tên tặc từ đó đến nằm phục nơi đây, tung tích của bọn mình e đã lộ rồi, căn hầm này không còn ở được nữa. Nói xong dẫn tất cả mọi người, đi ra khỏi thạch động, đi khoảng hơn 20 dặm, vượt qua hai ngọn núi, vào một thung lũng đến dưới một cây to thấy có 4-5 căn nhà nhỏ. Bấy giờ trời đã mờ mờ sáng, mọi người vào trong nhà rồi, Trương Vô Kỵ thấy trong nhà để toàn cây bừa, lưỡi liềm các loại nông cụ cùng lương thực bếp núc đều có đủ. Xem ra Chu Trường Linh đề phòng kẻ địch chung quanh nơi ở đã an bài nhiều nơi trú ẩn. Chu Trường Linh bị thương nặng không thể dậy được, Chu phu nhân liền lấy giày cỏ, áo vải, khăn bịt đầu cho mọi người thay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát gia đình đại phú biến thành nhà quê thôn nữ, tuy giọng nói cử chỉ không giống, nhưng nếu chỉ nhìn xa xa không đến gần quan sát kỹ không thể nào phát giác được. Ở ngôi nhà nông ấy ở được ít ngày, Chu Trường Linh vì có phương thuốc tổ truyền của vùng Vân Nam uống vào thuyên giảm rất nhanh, cũng may địch nhân chưa đuổi theo đến được. Trương Vô Kỵ trong khi nhàn rỗi quan sát thấy Diêu Thanh Tuyền ngày nào cũng ra ngoài nghe ngóng tin tức, còn Chu phu nhân đốc thúc đệ tử thu thập hành lý bỏ vào bao, quả nhiên đang tính chuyện viễn hành. Y biết Chu Trường Linh vì việc báo ơn tị nạn quyết ý đưa cả nhà ra khơi tìm băng hòa đảo nên trong lòng hết sức vui mừng. Đêm hôm đó Vô Kỵ đang ngủ trên giường, nghĩ đến nếu như mình trời cho không chết, đến được băng hòa đảo, cả đời sẽ cùng chị Cửu Chân thì đẹp như tiên kia chung sống, bỗng thấy đỏ mặt nóng tai, tim đập thình thịch. Y lại nghĩ Chu Bá Bá, Diêu Nhị Thúc và Nghĩa Phụ sau khi gặp nhau, ba người kết thành bằng hữu, ở trên đảo không lo không lắng sống đời tiêu dao tháng ngày, chẳng sợ Mông Cổ Thát Tử tàn sát hà hiếp, cũng chẳng sợ kẻ địch trong võ lâm đánh trước đâm sau, được sống như thế không còn gì hơn nữa. Y càng nghĩ càng vui sướng, quên cả bản thân đang bị hàn độc, chẳng còn ở trên đời bao lâu, nên thao thức đến tận nửa đêm vẫn chưa ngủ. Còn đang mơ mơ màng màng, bỗng nghe tiếng cửa nhẹ nhẹ mở, một bóng người đã lẻn vào phòng. Trương Vô Kỵ hơi lấy làm lạ lùng, mũi bỗng ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ, chính là mùi phấn hương mà Chu Cửu Chân vẫn dùng hàng ngày. Y đột nhiên mặt đỏ bừng, thẹn không để đâu cho hết. Chu Cửu Chân rón rén đến trước giường, hạ giọng hỏi khẽ. Vô Kỵ đệ, cậu đã ngủ chưa? Trương Vô Kỵ không dám trả lời, hai mắt nhắm nghiền, giả vờ ngủ say. Một lát sau, có mấy ngón tay ấm áp mềm mại sờ vào mi mắt y, Trương Vô Kỵ vừa sợ vừa mừng, vừa hoảng vừa thẹn, chỉ mong nàng ta mau ra khỏi phòng. Y trong lòng đối với Chu Cửu Chân kính trọng không cùng, chỉ mong mỗi ngày được nhìn nàng vài lần cũng đã thỏa lòng thỏa dạ, trong lòng không có một ý niệm lãng mạn nào, còn việc sau này lấy nàng làm vợ y chưa bao giờ nghĩ đến. Bây giờ bỗng dưng nửa đêm nàng vào phòng mình, làm sao tay chân y không luống cuống. Y bỗng nhiên nghĩ thầm, hay là chị Cửu Chân có chuyện gì quan trọng khẩn cấp nửa đêm muốn đến nói cho mình nghe. Ngay lúc đó, bỗng thấy huyệt đàn trung trên ngực tê đi, rồi kế tiếp các huyệt kiên trinh, thần tàng, khúc trì, hoàn khiêu cũng bị điểm. Việc này xảy ra thật ngoài sức tưởng tượng của Vô Kỵ, không hiểu sao nửa đêm Chu Cửu Chân lại đến điểm huyệt mình. Y chợt thấy hối tiếc. À, chị Cửu Chân chắc là khi thăm dò xem mình ngủ có cảnh giác hay không. Ngày mai chị ấy sẽ đến giải huyệt cho mình, chắc sẽ chọc ghẹo mình một phen. Nếu biết như thế, khi chị ấy vào phòng, mình nhòm dậy dọa cho một trận, để cho chị ấy sáng mai khỏi khoa trương. Chỉ thấy nàng ta nhẹ nhẹ mở cửa sổ, phi thân đi ra, Trương Vô Kỵ nghĩ thầm. Mình sẽ tự giải huyệt ngay, đi theo đằng sau, làm ma nhát chắc là vui lắm. Y lập tức sử dụng phép giải huyệt tạ tốn dậy cho để mở các huyệt đạo bị phong. Thế nhưng môn nhất dương chỉ gia truyền của Chu Cửu Chân thật là ghê gớm, y phải mất hơn nửa giờ mới giải hết được các huyệt bị điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó cũng là vì công phu của Chu Cửu Chân chưa lấy gì làm cao, lại không muốn để y biết được nên dùng lực thật nhẹ, nếu không phép giải huyệt của y có kỳ diệu cỡ nào cũng không thể nào tự giải được. Đến khi y đứng được dậy, hối hả mặc quần áo, nhảy ra ngoài song cửa thì bốn bề im lìm, làm gì còn thấy hình bóng Chu Cửu Chân đâu. Y đứng giữa trời tối đen, không khỏi thất vọng, bỗng nghĩ lại. Chị Cửu Chân ngày mai có cười mình vô dụng thì cứ nhường cho chị ấy một phen, việc gì phải hơn thua với cô nàng. Bình thời ta vẫn mong làm nàng vui lòng, cũng không phải dễ, tối hôm nay nếu đuổi kịp không chừng nàng lại giận mình là khác. Y tự nhủ như thế, trong lòng bỗng thấy an ủi. Lúc này mới vào đầu xuân, trong sơn cốc hoa dại ngát hương, y không thể nào ngủ được nên thả bộ dọc theo con suối mà đi. Trên triền núi tuyết đóng mới tan, theo dòng chảy xuống, những tảng băng nhỏ chạm nhau, kêu leng keng. Y đi được một lát, bỗng từ trong rừng phía bên trái vọng ra mấy tiếng cười khúc khích, chính là giọng của Chu Cửu Chân. Trương Vô Kỵ hơi kinh hoàng, nghĩ thầm, chị Cửu Chân nhìn thấy mình rồi hay sao? Lại nghe thấy nàng nói nhỏ, biểu ca không được nghịch nữa, bộ anh tưởng em không dám đánh anh sao? Tiếp theo là mấy tiếng cười sảng khoái của đàn ông, chẳng nói cũng biết là Vệ Bích. Trương Vô Kỵ trong lòng chấn động, tưởng như muốn bật khóc, giấc mộng nửa ngày qua nay thành mây khói, trong lòng liền minh bạch. Chị Cửu Chân điểm huyệt đạo của ta, nào có phải để đùa với mình. Nàng nửa đêm đi gặp biểu ca, sợ ta biết được đấy thôi. Y thấy tay tê đi, chân mềm nhũn, nghĩ thầm. Ta chỉ là một đứa trẻ nghèo khổ, không nhà không cửa, văn tài võ công, nhân phẩm tướng mạo, không điểm nào không kém xa Vệ tướng công. Chị Cửu Chân cùng y vốn đã có tình nghĩa anh em con cô cậu, thật là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. 11. Y tự nhủ như vậy, thở dài một tiếng nhỏ, bỗng nghe tiếng chân người ai đó từ hậu viện đi tới. Ngay lúc đó Chu Cửu Chân và Vệ Bích hai người nói chuyện nho nhỏ, nắm tay nhau bước ra. Trương Vô Kỵ không muốn chạm trán với họ, vội vàng nép mình sau một cây to. Bỗng thấy tiếng chân người tiến tới gần, Chu Cửu Chân đột nhiên kêu lên. Cha, cha, giọng nàng run run, dường như sợ hãi lắm, thì ra người ở bên kia chính là Chu Trường Linh. Chu Trường Linh thấy con gái nửa đêm lén đi gặp cháu mình, xem chừng giận lắm, hừ một tiếng nói. Chúng bay ở ngoài này làm gì? Chu Cửu Chân cố làm ra vẻ tự nhiên, cười nói. Cha, biểu ca và con hai người lâu không gặp nhau, hôm nay có dịp ghé đến, nên chúng con ra nói chuyện chơi ấy mà. Chu Trường Linh nói, con nhãi này thật là to gan, nếu để cho vô kỵ biết. Chu Cửu Chân vội ngắt lời, con đã nhẹ nhẹ điểm năm đại huyệt của y rồi, lúc này chắc còn đang ngủ say, để lát nữa con sẽ giải khai huyệt đạo, không thể nào y biết được. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, Chu bá bá đã biết là ta thích chị Cửu Chân, chỉ vì cha ta có ơn với ông ta, nên không muốn ta đau lòng thất vọng. Kỳ thực vì ta có thích chị Cửu Chân thật, nhưng bụng mình không có ý gì, Chu bá bá ơi, bác đối với cháu thật tốt quá. Lại nghe Chu Trường Linh nói, dù sao chăng nữa nhưng cũng phải thật là dè dặt, biết bao công lao tính toán, đừng để nó thấy được mối manh sơ suất. Chu Cửu Chân cười nói, hài tử biết điều đó rồi. Vệ Bích nói, thưa cậu cháu phải đi về đây, chắc sư phụ cháu đang đợi. Chu Cửu Chân đối với y thật quyến luyến, nói, để em đưa anh về. Chu Trường Linh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay lắm, ta cũng muốn đến bàn lại một lần nữa với sư phụ cháu. Bọn mình lần này ra biển đi băng hòa đảo, tất cả mọi việc phải sắp xếp cho chu đáo, chớ có sai xảy chuyện gì. Nói xong cả ba người cùng đi về hướng Tây. Trương Vô Kỵ thấy hơi lạ lùng, biết sư phụ của Vệ Bích tên là Võ Liệt, là cha của Võ Thanh Anh. Nghe lời của Chu Trường Linh, dường như cha con họ Võ và Vệ Bích cũng cùng đi băng hòa đảo, sao trước đây chưa nghe nói tới bao giờ. Chuyện này càng nhiều người biết, càng khó giữ gìn cho khỏi tiết lộ phong thanh, càng dễ nguy hiểm cho nghĩa phụ. Y trầm ngâm một hồi, đột nhiên nghĩ đến câu nói của Chu Trường Linh. Biết bao công lao tính toán, đừng để nó thấy được mối manh sơ suất. Mối manh sơ suất, sao lại sơ suất nhỉ? Nghĩ đến hai chữ, sơ suất, tự nhiên một mối nghi vấn mơ mơ hồ hồ trước nay vẫn ở trong đầu y, bây giờ hiện ra ngay trước mắt bức tranh. Trường Công Thúy Sơn Ân Đức Đồ, sao tướng mạo ai vẽ cũng giống, nhưng có khuôn mặt trái xoan của cha y lại vẽ thành mặt vuông. Cha y mắt mũi quả không sai, vì hai cha con mặt mày tương tự, nhưng có khác là Trương Thúy Sơn mặt hình bầu dục, khác hẳn khuôn mặt Trương Vô Kỵ vuông vức chữ điền. Cứ lời Chu Trường Linh, bức tranh này chính ông ta vẽ ra hơn 10 năm trước, dù tài nghệ đan thanh không giỏi cũng không thể nào vẽ mặt của đại ân nhân mình hoàn toàn khác hẳn như thế. Trương Thúy Sơn ở trong bức tranh chẳng khác nào Trương Vô Kỵ khi đã lớn. À, lại còn thêm một điểm nữa, cây bút cha nó sử dụng là loại bút thẳng đầu nhọn, hình giống như bút lông. Khi mới trở về đại lục, cha y có mua ở tiệm bán binh khí một cây phán quan bút, nói là chiều dài và trọng lượng tuy có thể tạm dùng được, nhưng có điều bút lại có thêm một bàn tay bằng sắt, trông không vừa mắt chút nào. Mẹ y có nói rằng sau khi có chỗ ăn ở xong xuôi, sẽ đi thuê người rèn một thanh bút khác. Cây bút trong bức tranh cha y dùng là loại phán quan bút thường mà thợ rèn vẫn bán. Chu bá bá là một đại hành gia chuyên sử dụng phán quan bút, vẽ cái gì sai thì còn được, không lẽ lại vẽ cây bút trong tay cha y cũng sai. Nghĩ đến chuyện đó, trong bụng y không khỏi hoang mang, dường như đã có câu trả lời, có điều cái đáp án đó quá ư khủng khiếp, cách nào cũng không dám nghĩ thêm nữa, chỉ còn nước tự an ủi. Dù sao mình cũng không nên nghĩ ngợi lăng nhăng, Chu bá bá đãi mình như thế, sao mình lại nổi lòng ngờ vực. Chỉ bằng quay về phòng nằm ngủ, chứ để họ biết mình đêm hôm khuya khoắt ra ngoài, không chừng mất mạng. Nghĩ đến, không chừng mất mạng, tự nhiên y nổi gai ốc, không hiểu một nỗi sợ từ đâu ùa đến. Y đứng xuất thần một hồi, rồi lần mò theo hướng cha con Chu Trường Linh, thấy trong rừng sâu có ánh đèn le lói, hóa ra nơi đó lại có một căn nhà. Tim Vô Kỵ đập thình thịch, rón rén đi về phía ánh lửa. Đến phía sau nhà y định thần, ghé mắt nhìn theo khe cửa dòm vào. Cha con Chu Trường Linh và Vệ Bích ngồi quay lưng về phía cửa sổ đang nói chuyện với ai. Hai người ngồi quay lưng lại phía Vô Kỵ nên y không nhìn rõ mặt, nhưng trong đó có một cô gái chính là Võ Thanh Anh, một trong hai của Tuyết Lĩnh Song Chu. Người đàn ông kia thân hình to lớn, đang lắng tai nghe Chu Trường Linh sắp đặt giả làm khách thương để đến được vùng sơn đông ngõ hầu ra khơi ra sao. Y lặng yên không nói một câu, chỉ liên tiếp gật đầu. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, mình thật đúng là trông gà hóa quốc, lo sợ hão huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này chắc là Võ Liệt, Võ trang chủ, Chu bá bá cùng ông ta giao hảo rất thân nên mới rủ ông ta cùng đi ra băng hòa đảo, cũng là chuyện thường tình, mình chẳng nên quá lo lắng như thế. Lại nghe Võ Thanh Anh nói, cha thế lỡ trên mặt biển mênh mông mình không tìm thấy hòn đảo nhỏ đó thì sao? Về cũng không xong thì biết làm thế nào? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, vị này quả là võ trang chủ, y nghe Võ Liệt nói, nếu con sợ thì đừng đi nữa. Ở trên đời này, nếu không trải qua gian nan khốn khổ, làm sao có được lúc vinh quang? Võ Thanh Anh nũng nịu đáp, con chỉ hỏi thế, vậy mà cha đã dạy dỗ ngay rồi. Võ Liệt cười nói, việc này có khác gì gieo hột xúc sắc một ăn một thua. Nếu mình số may, cả bọn đến được Băng Hòa Đảo, gã Tạ Tốn kia dù võ công cao cường, nhưng chỉ có một mình, huống gì hai mắt lại mù, đâu có phải là địch thủ của mình. Trương Vô Kỵ nghe đến đây, một làn hơi lạnh chạy dọc theo xương sống đi lên, rợn cả người. Lại nghe Võ Liệt nói tiếp, chấm, Thanh Đao Đồ Long sẽ về tay chúng ta. Lúc đó, hiệu lệnh thiên hạ, mà cảm bất tòng, ta cùng Chu bá bá của ngươi hai người sánh vai trở thành võ lâm chí tôn. Còn như người tính mà trời chẳng cho tất cả chết trên biển cả, ôi, đời này có ai không chết bao giờ. Vệ Bích nói, nghe nói Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn võ công trác tuyệt trên đảo Vương Bàn Sơn chỉ hú lên một tiếng, khiến mấy chục hào thủ giang hồ đều mất trí cả. Theo ý đệ tử, bọn mình lên đến đảo rồi, không cần phải công khai giao chiến với y, chỉ cần lén bỏ thuốc độc vào đồ ăn thức uống, không nói gì y đã mù, dù cho mắt có còn sáng, cũng không thể nào ngờ đến việc đứa con nuôi của y lại đem người đến hại mình cả. Chu Trường Linh gật đầu, cháu Bích nói đúng lắm, có điều hai họ Võ Chu, các đời trước đều là hiệp sĩ danh môn chính phái, xưa nay không dùng độc dược bao giờ, đến cả ám khí cũng không tầm thuốc. Thành thử phải dùng loại thuốc độc nào để y uống vào không hay biết thì ta không biết gì cả. Vệ Bích nói, Diêu Nhị Thúc đi lại nhiều nơi Trung Nguyên, có thể biết nhờ ông ấy mua để chuẩn bị chắc được. Võ Liệt quay qua vỗ vai Chu Cửu Chân, cười nói. Chân nhi, lúc đó y quay đầu lại, Trương Vô Kỵ trông thấy rõ mặt không khỏi giật mình kinh hãi. Thì ra người này chính là kẻ đã giả làm nghĩa phụ của y khai bi thủ hồ báo, việc y đánh Chu Trường Linh bị thương nặng, sau đó bị Diêu Thanh Tiền dùng dao đâm chết vân vân đều không phải thật. Bấy giờ Vô Kỵ mới biết bọn họ vì muốn tất cả những màn kịch đó đóng cho tròn, một trường đánh ra đá trên tường rơi là tả, hay đánh vỡ nát một cái bàn danh mộc nên phải nhờ Võ Liệt ra tay. Lại nghe y cười nói với Chu Cửu Chân. Muốn cho tấn tuồng này được xuôi trèo mát mái thì cháu phải ra vẻ thân thiết với thằng tiểu quỷ đó, đến khi giết xong Tạ Tốn mới thôi, nhất định đừng để lộ một chút sơ hở nào. Chu Cửu Chân nói, cha, cha phải bằng lòng cho con một chuyện. Chu Trường Linh hỏi, chuyện gì? Chu Cửu Chân đáp, cha bảo con hầu hạ tên tiểu quỷ đó, bấy lâu nay chịu không biết bao điều khổ sở. Từ nay tới khi lên đến Băng Hòa Đảo, giết xong Tạ Tốn còn phải một thời gian dài, chẳng biết còn phải chịu bao nhiêu đắng cay nữa. Đợi khi cha lấy được Đao Đồ Long, cha cho con được một nhát giết thằng quỷ đó. Trương Vô Kỵ nghe nàng nói câu tàn nhẫn đó, mắt tối sầm, dường như muốn ngất đi, loáng thoáng nghe Chu Trường Linh đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn mình fan này dùng xảo kế lừa gạt y, dụ y nói ra chỗ ở của Kim Mao Sư Vương, đúng ra cũng là không phải. Tên tiểu tử đó cũng không phải là người xấu, mình giết Tạ Tốn xong, lấy được Đao Đồ Long rồi, chỉ cần chọc mù hai mắt y, bỏ lại Băng Hòa Đảo cũng đủ rồi. Võ Liệt khen ngợi, Chu đại ca quả thực tâm địa nhân thiện, không mất đi truyền thống nghĩa hiệp. Chu Trường Linh thở dài, nước cờ này của anh em ta quả thực vạn bất đắc dĩ. Võ nhị đệ, mình ra khơi rồi, thuyền của chú phải đi xa xa thuyền của tôi, nếu đi gần quá e rằng tiểu tử đó có thể sinh nghi thế nhưng nếu xa quá thì lại sợ mất liên lạc. Những tài công thủy thủ cũng phải hết sức chú ý mới được. Võ Liệt đáp, đúng thế, Chu đại ca quả thực là mọi việc chu đáo quá. Trương Vô Kỵ trong bụng rối như tơ vò, tự hỏi. Ta không hề thổ lộ thân phận, không hiểu sao bọn họ lại nhìn ra được. Ồ, có lẽ khi bị Vệ Bích và hai nàng Chu Võ vây đánh ta hết sức chống trả, đã sử dụng tâm pháp của phái Võ Đương. Chu bá bá kiến văn rộng rãi, lúc đó liền nhìn ra lai lịch của ta. Ông ta biết cha mẹ ta thà cứ cổ chết chứ không tiết lộ chỗ ở của nghĩa phụ, nếu dùng sức mạnh không thể nào bức bách ta thổ lộ chân tướng được. Vì thế y giả tạo bức tranh, đốt tiêu nhà cửa, lại dùng khổ nhục kế để khiến ta cảm động. Ông ta chẳng cần hỏi một câu, chính ta lại mở lời cầu y đưa về Băng Hòa Đảo. Chu Trường Linh ơi, Chu Trường Linh, gian kế của ngươi quả thực là độc ác hết chỗ nói. Bấy giờ Chu Trường Linh và Võ Liệt liền bàn qua các kế hoạch hải hành. Trương Vô Kỵ không dám nghe thêm, vội vàng nín thở, rón rén bước đi, mỗi lần đạp chân lại nghe ngóng trong nhà không có động tĩnh gì, mới dám bước thêm bước nữa. Y biết Chu Trường Linh và Võ Liệt hai người võ công cực kỳ cao cường, mình chỉ cần sơ sẩy một chút đạp chúng một cành khô thôi lập tức bọn họ biết liền. Y đi hơn 30 bước hết sức chậm chạp đến khi cách căn nhà hơn 10 trượng rồi, mới co giò chạy thật nhanh. Y cắm đầu chạy không cần tìm đường, chỉ nhắm hướng rừng sâu trên triền núi mà tới, càng sâu càng cao, càng chạy càng nhanh, sau cùng chạy như bay, hơn một tiếng đồng hồ vẫn không dám dừng lại để thở. Chạy trốn hơn nửa đêm, đến khi trời tờ mờ sáng, thấy mình đang ở trong một rừng rậm nơi tuyết lĩnh. Y ngoảnh lại xem Chu Trường Linh có đuổi theo không, vừa quay đầu không khỏi kêu khổ thấy mặt tuyết để lại một hàng dấu chân dài. Tây vực trời rất lạnh, bây giờ tuy đã vào mùa xuân, nhưng trên đỉnh núi tuyết còn đọng chưa tan. Y bỏ chạy thục mạng, hết sức trèo lên đỉnh núi, nào ngờ lại khiến cho tiết lộ đường đi nước bước của mình. Ngay khi đó, đằng trước vọng tới tiếng chó sói chu, nghe thật ghê rợn. Trương Vô Kỵ trèo lên một mỏm đá nhìn xuống, thấy sườn núi bên kia có 7-8 con chó sói lớn đang ngừng đầu, nhe răng múa vuốt sủa hướng về y, rõ ràng muốn xông vào ăn thịt. Có điều ở giữa là một vực sâu không thấy đáy, chúng không thể nào vượt qua được. Y quay đầu nhìn lại, lập tức tim nhói lên một cái. Trên sườn núi có 5 cái chấm đang chậm chậm di động về hướng y, chính là người của Chu Võ hai nhà. Lúc này còn cách xa tưởng như 5 người đi không nhanh, nhưng thực ra họ đi vùn vụt chỉ trong một giờ nữa sẽ đuổi tới nơi. Trương Vô Kỵ cố định thần, trong bụng toan tính, ta thà để cho bầy sói đói kia xé xác mà ăn, nhưng nhất quyết không để rơi vào tay bọn ác ôn cho họ hành hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y nghĩ đến mình đối với Chu Cửu Chân hết lòng si mê kính trọng, nào ngờ con người mặt đẹp như tiên kia, bụng dạ lại như rắn rết. Y vừa hổ thẹn, vừa đau lòng, vội vàng co giò chạy thẳng vào rừng sâu. Trong khu rừng, lau cỏ mọc cao đến lưng nhưng không có tuyết đóng, thành ra dấu chân cũng không dễ gì thấy được. Y chạy một hồi, trong lòng thấy dịu đi một chút, hàn độc trong người bỗng dưng phát tác, hai chân tự nhiên tê dại không sao cử động được, vội chui vào một bụi cỏ dày, mò mẫm cầm được một cục đá hình tam giác cạnh sắc nhọn, định bụng nếu Chu Trường Linh tìm thấy y sẽ lập tức dùng cục đá đập vào huyệt thái dương tự sát. Y hồi tưởng lại mọi chuyện hơn 2 tháng qua sống nhờ nơi Chu gia trang, càng nghĩ càng chua chát. Phái Không Động, phái Hoa Sơn, phái Côn Lôn đâu đâu cũng lấy oán báo ân, ta cũng chẳng thèm để ý thế nhưng ta đối với chân tỷ thành tâm như vậy, thế nhưng chẳng qua cũng chẳng khác gì. Ôi, mẹ ta khi sắp chết đã dặn dò ta những gì? Sao ta lại không coi những lời đó vào đâu? Mấy câu nói của mẹ y trước khi chết nay rõ ràng từng lời vọng vào tai. Hải Nhi, khi con khôn lớn rồi, phải đề phòng đàn bà lừa dối con. Đàn bà càng đẹp lừa người càng giỏi. Hai dòng lệ nóng hổi trào lên mắt trước mắt cảnh vật nhòa đi. Mẹ ta khi nói với ta mấy câu này thì chủy thủ đã cắm vào trong ngực rồi. Mẹ ta cố nhịn đau để dặn dò ta như thế, sao ta lại không ghi nhớ những lời huyết lệ kia trong lòng. Nếu ta không biết phép xung giải huyệt đạo trời xuôi đất khiến nghe được âm mưu của Chu Trường Linh, bọn họ sắp đặt kín đáo đến thế, ắt ta sẽ đưa họ tới băng hòa đảo, thế nào cũng hại cả đến tính mạng của nghĩa phụ nữa. Y trong lòng đã quyết, đầu óc tỉnh táo, đối với âm mưu tính toán của cha con Chu Trường Linh bây giờ rõ ràng, Chu Trường Linh vừa đoán được y là con trai Trương Thúy Sơn liền ra tay đánh chết 7 chó giữ tát con gái, để Trương Vô Kỵ tin rằng y là hiệp sĩ thị phi phân minh, nhân nghĩa hơn người. Đến khi y đốt tất cả cơ ngơi hoa lệ rộng lớn, tuy có đáng tiếc thật nhưng so với thanh đao đổ long, võ lâm chí tôn, thì đâu có đáng gì. Người tính toán mau lẹ quyết đoán như thế quả thật là ghê gớm đáng ngại. Y lại nghĩ, khi ta còn ở trên đảo, ngày ngày thấy nghĩa phụ ôm thanh đao này xuất thần suy nghĩ, trong 10 năm trời, vẫn không tìm ra được cái bí mật trong đó. Nghĩa phụ tuy thông minh, nhưng là người trực tính, gã Chu Trường Linh này cơ trí hơn người, mưu sâu kế rộng hơn nghĩa phụ ta xa. Nghĩa phụ không nghĩ ra nhưng khi thanh đao đến tay Chu Trường Linh quá nửa là y có thể tìm ra được. Nghĩ đi nghĩ lại, những ý tưởng đó quay qua chờ tới, bỗng nghe thấy tiếng chân người Chu Trường Linh và Võ Liệt đã tới được khu rừng sâu. Võ Liệt nói, tên tiểu tử đó chắc là ẩn náu trong khu rừng này rồi, không cần phải đi xa hơn nữa để kiếm hắn. Chu Trường Linh vội vàng cướp lời y, nói, ôi, không biết chân nhi nói năng sai xảy ra làm sao, để Trương huynh đệ phải giận dỗi. Ta thật lo lắng, cậu ấy tuổi còn nhỏ, ở nơi băng tuyết bao phủ như thế này lỡ có chuyện gì, dù ta tan xương nát thịt vẫn không nên không phải với Trương Ân Công. Mấy câu đó y nói ra thật là lo lắng, phiền trách chính mình. Trương Vô Kỵ nghe thế bỗng nổi da gà, nghĩ thầm. Y chưa bỏ cái mưu đồ, vẫn còn định dùng lời ngon ngọt để lừa ta. Chỉ thấy Chu, Võ hai người tay cầm gậy, khua trong vùng cỏ cao dò xét, Trương Vô Kỵ cố co rút mình, không dám động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may là khu rừng này rất rộng, không cách gì có thể tìm hết mọi nơi được. Chẳng mấy chốc vệ bích và thuyết lĩnh xong Chu cũng đến. 5 người khua kiếm trong khu rừng cả nửa ngày vẫn không kiếm thấy, ai ai cũng mệt mỏi cả rồi, liền ngồi trên những tảng đá nghỉ ngơi.

giơ tay chộp vào lưng y, quyết ý sẽ hành hạ một phen, cho nếm đủ mùi khổ sở rồi mới chết. Trương Vô Kỵ lao về phía trước, thấy vách núi bên trái tối đen dường như có một cái hang, không kịp suy nghĩ, liền chui tọt vào, nghe xoẹt một tiếng, ống quần đã bị Chu Trường Linh xé mất một miếng, trên đùi cũng bị cào rách. Trương Vô Kỵ lật đật trườn vào trong hang, đột nhiên bình một cái, trán đã va vào đá, mắt nổ đom đóm. Y biết rằng Chu Trường Linh lúc này đã trở mặt, bao nhiêu thủ đoạn hung ác tàn độc đều có thể làm, trong cơn hoảng hốt cứ cố chui vào trong động. Thế nhưng chui vào trong cái hang tối thui này cũng là hãm vào tuyệt địa, không sao thoát được độc thủ đối phương, nhưng không còn cái nào khác. Cũng may là cái hang này càng lúc càng hẹp, bò được độ 10 trượng thì y còn lọt, nhưng Chu Trường Linh thì không sao tiến thêm được nữa. Trương Vô Kỵ lại trườn vào thêm vài trượng nữa, bỗng thấy đằng trước có ánh sáng, trong lòng mừng quá, cả tay lẫn chân cùng xoải cho nhanh. Chu Trường Linh vừa tức giận, vừa gấp rút kêu lên. Thôi ta không hại ngươi đâu, đừng chạy nữa. Thế nhưng Trương Vô Kỵ nào có để ý gì đến y, Chu Trường Linh vận nội lực giơ tay đánh mạnh vào vách núi. Đá núi cứng rắn dị thường, một trường đánh vào chấn động đau nhói lòng bàn tay, còn vách đá không bị suy xuyển chút nào. Y mò cây đoàn đao, định đào rộng hang núi ra, nhưng chỉ được mấy nhát, nghe cách một tiếng, con dao găm bằng đồng xanh gãy làm đôi. Chu Trường Linh nổi cơn thịnh nộ, vận kình vào hai vai, len về phía trước, thân hình quả nhiên tiến thêm được một thước nữa. Thế nhưng muốn vào thêm thì không sao được, đá núi cứng rắn ép vào ngực và lưng, dường như không thở nổi. Y thấy tức ngực đành phải lùi lại, không ngờ thân thể đã bị kẹt trong khe đá, tiến lên đã không xong, mà lùi lại cũng không được. Y hồn phi phách tán, dùng hết sức bình sinh, hai vai hẩy mạnh vào vách núi, thân hình mới lôi lại được một thước, cảm thấy ngực nhức nhối, hóa ra đã gãy mất một chiếc xương sườn. 1. Ca dao. 2. Nguyên tắc lặp bát trúc là loại cháo nấu bằng gạo nếp trộn với các cốc loại khác và trái cây khô. Cháo này theo tục lệ tàu được nấu trong dịp cuối năm vào ngày lễ Thích Ca thành đạo ngày 8 tháng 12 âm lịch. Lặp bát nghĩa đen là ngày mồng 8 tháng chạp. 3. Anh con cô con cậu. 4. Hai người con gái đẹp nơi dãy núi tuyết. Ý nói vùng Côn Lôn Tây Vực. 5. Xem thêm anh hùng xạ điêu và thần điêu hiệp lữ. 6. Danh hiệu hai chức võ quan. 7. Ba đợt sóng trên sông Dương Tử. 8. Bờ giếng. 9. Tổ năm đời gọi là Cao Tổ. Ông nội của ông nội mình Great. Great Grandfather. 10. Ra tay trước thì mạnh, ra tay sau thì gặp hỏa. 11. Bên tổ anh em con cô con cậu có thể thành hôn. Cách chương.